Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, co rút lại. Canh 1, hắn trở lại Huyết Dương Tông trong đại điện, sắc mặt liền âm trầm ướt át nước, tiểu tụy lão giả theo hư không chậm rãi hiển hiện, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tông chủ, cái kia Định Như Hòa Thượng đâu? Chúng ta uổng phí khí lực, cái kia con lừa chọc không mắc mưu. Trương Thường Hoài lạnh lùng nói, khám phá chúng ta kế sách, không sẽ tới. Tiểu tụy lão giả nhíu mày, hòa thượng này như thế khó chơi, so tưởng tượng càng xảo trá. Trương Thường Hoài cắn răng nói, cũng nên muốn cái biện pháp tiêu diệt hắn, hắn đã điên rồi, chính bốn phía giết chúng ta đệ tử, như vậy xuống dưới, thật muốn bị hắn giết hết. Tiểu tụy lão giả suy nghĩ một chút nói, tông chủ, thật sự không thành, liền dùng một chiêu kia. Trương Thường Hoài khẽ giật mình, nhíu mày lắc đầu, không thành, hy sinh một hai cái trưởng lão, còn có thể tiếp nhận, hy sinh mất sở hữu trưởng lão, đó là quả quyết không thành. Huyết Dương Tông thực lực đại tồn, cái kia thật là bị thương nguyên khí, muốn khôi phục có thể không dễ dàng như vậy. Tiểu tụy lão giả nói, tông chủ, chúng ta đồng thời xuất động, thực bắt không được hắn, hắn xảo trá được rất, sẽ không cho chúng ta cái này cơ hội. Trương Thường Hoài cau mày nói, hắn có tập trung hư không bảo vật, chúng ta cũng có. Tiểu tụy lão giả khẽ nói, cái kia liền đối với liều chứ sao, chúng ta không bằng hắn. Trương Thường Hoài lắc đầu, hòa thượng này thật đúng là vận khí vô cùng tốt. Tiểu tụy lão giả nói, chẳng lẽ thiên vận tại hắn một phương. Hắn lộ ra kinh nghi thần sắc, niên kỳ càng lão, tu vi càng cao, đối với thiên cơ vận mệnh càng kính sợ, tu vi tuyệt cao về sau, lại phát hiện cũng không phải là càng an ổn an toàn hơn. Tại vận mệnh trước mặt như cũ như tay không tấc sắt trẻ con. Cho nên đối với vận mệnh cùng thiên cơ đặc biệt mẫn cảm cùng kính sợ. Trương Thường Hoài khẽ nói, có Chu cô nương tại, thiên vận làm sao có thể tại Phật môn một phương. Cái kia cũng là, tiểu tụy lão giả thoải mái mỉm cười. Đã như vậy, cái kia trước vây công thử xem. Thật sự không thành liền dùng một chiêu kia. Tuyệt nhưng không thành, Trương Thường Hoài trầm giọng nói. Không phải diệt trừ một cái Định Như tự mọi sự đại cát. Còn có Luân Hồi Điện từ hàng điện chờ bốn điện đâu rồi. Các ngươi đều mất, bổn tọa ứng phó như thế nào? Tiểu tụy lão giả chậm rãi gật đầu. Như thế nói đến, chỉ có thể áp dụng thủ thế rồi. Tiểu tụy lão giả thở dài nói, đem các đệ tử đều triệu hồi đến, Định Như hòa thượng càng lợi hại, tổng không dám một mình xông chúng ta nơi này đi. Cái kia còn ước gì đấy? Định Như hòa thượng xông đến nơi đây là hữu tử vô sinh. Chấn tông đại trận cùng bọn họ xứng đôi hợp, uy lực tuyệt thế, Định Như hòa thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại mấu chốt nhất chính là không có biện pháp đem hắn dẫn tới. Ngoặc kép, cũng thế, Trương Thường Hoài thời gian dần qua, gian nan gật đầu, một khi như thế, không khác tự bế sơn môn. Trước sở hữu khổ tâm đều nước chảy về biển đông. Tăng khắp các nơi, khắp thiên hạ tai mắt cũng muốn bị phế, thành kẻ điếc mù lòa, như con rùa đen bình thường co lại đầu tàng vĩ mưu đồ tự bảo vệ mình. Hắn làm ra quyết định này rất gian nan, tất sẽ chọc cho người chế nhạo. To như vậy một cái Huyết Dương Tông vậy mà sợ chính là một tên hòa thượng. Huyết Dương Tông không nể mặt, hắn cái này tông chủ cũng không ngẩng đầu được lên. Tiểu tụy lão giả cái này mới phát hiện Trương Thường Hoài bên người có một thanh niên hòa thượng. Nhíu mày nhìn qua, tông chủ, đây là, tại Định Như tay ngọn nguồn cứu đến đệ tử. Trương Thường Hoài nói, là một khỏa di châu, tư chất vô cùng tốt, có thể chịu được tạo nên. Thật sự là chúng ta đệ tử. Tiểu tụy lão giả nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, người thật giống như gọi Võ Thượng Nghĩa a. Thanh niên hòa thượng mở to mắt, gian nan ôm một cái quyền, đệ tử Võ Thượng Nghĩa bái kiến từ trưởng lão. A, người bái kiến ta. Tiểu tụy lão giả từ khang hỏi. Thanh niên hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu nói, đệ tử bái kiến từ trưởng lão một mặt. Khó trách, Từ Khang quay hàm thủ nói, ngươi tới nơi nào? đệ tử bị phân đi Đại Ninh tự. Thanh niên hòa thượng cung kính nói, gần đây yên lặng tường hòa, không nghĩ tới bỗng nhiên xông tới một tên hòa thượng, thống hạ sát thủ, sư phụ sư thúc bọn hắn đều gặp không may độc thủ. Đó là Phục Ma Điện điện chủ Định Như hòa thượng, người có thể thoát được tánh mạng xem như số mệnh gia thân. Khó được, Từ Khang gật đầu nói, hảo hảo tu luyện, thầy sư phụ ngươi cùng sư thúc bọn hắn báo thù a, là. Thanh niên hòa thượng cung kính nói, cầu trưởng lão chỉ điểm, đệ tử nhất định dốc sức liều mạng cố gắng, nhất định phải tự tay giết chết cái này Định Như hòa thượng. Hắn nói chuyện bay bổng, bình tĩnh thong dong, hai mắt lại tinh mang chớp động. Ha ha, chấm ngoặc kép, Từ Khang cùng Trương Thường Hoài đều cười rộ lên. Tiểu gia hòa, người biết Định Như hòa thượng như thế nào lợi hại sao? Từ Khang đạo, đệ tử tận mắt nhìn thấy, còn cùng hắn đã giao thủ. Thanh niên hòa thượng võ thượng nghĩa trầm giọng nói, vậy ngươi có lòng tin giết được mất hắn? Từ Khang hỏi, võ thượng nghĩa khẽ nói, hắn tuy mạnh, nhưng không phải vô địch thiên hạ, ta nhất định có thể giết được mất hắn. Ngây thơ, Từ Khang lắc lắc đầu nói, Phục Ma Điện điện chủ võ công tiến cảnh tiến triển cực nhanh, vượt qua bất luận kẻ nào. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, tương lai cũng sẽ không là, cho nên hay là hết hy vọng a, võ thượng nghĩa nói. Chẳng lẽ tự tùy ý hắn tiêu dao? Yên tâm đi, hắn sống không quá bách niên. Từ Khang nói, bất luận cái gì mặc cho Phục Ma Điện điện chủ đều chỉ có bách niên tuổi thọ. Hắn càn rỡ không được quá lâu. So về một vạn năm qua nói, 100 năm cũng không tính trường. Nhịn một chút đã trôi qua rồi. Võ thượng nghĩa cắn răng nói, ta không muốn hắn sống quá bách niên. Tông chủ, Từ trưởng lão, chúng ta Huyết Dương Tông nhất định có biện pháp đối phó hắn a. Ngoặc kép, không có. Từ Khang lắc đầu, trừ phi hắn chủ động qua đi tìm cái chết. Nếu không không biết làm sao hắn không được. Võ thượng nghĩa lộ ra thần sắc thất vọng. Bỗng nhiên tinh thần chấn động. Tông chủ, Từ trưởng lão, ta nghe nói có một vị Chu cô nương. Chấm ngoặc kép, người từ nơi này nghe được hay sao? Trương Thường Hoài biến sắc, hai mắt ngưng lại, võ thượng nghĩa lại càng hoảng sợ. Vội hỏi, là từ sư phụ chỗ đó nghe được. Sư phụ dặn dò ta muốn giữ bí mật, tuyệt không có thể để lộ ra đi. Vị này Chu cô nương chính là thiên nhân hóa thân. Nhất định có biện pháp giết chết Định Như hòa thượng a. Sư phụ ngươi là ai? Trương Thường Hoài lạnh lùng nói. Thượng Chu Hạ Húy Đỉnh Phương. Võ thượng nghĩa đạo. Trương Thường Hoài khẽ nói. Nguyên lai là hắn. Miệng không nghiêm. Thật sự là nên phạt. Chu Đỉnh Phương cũng là nhất cao thủ đứng đầu một trong. Mặc dù ở bên ngoài. Lại tham dự mấy lần trong tông hành động lớn. Là trong tông vẻn vẹn biết Chu cô nương tồn tại 15 người một trong. Nhưng hắn một mực thiên hô vạn hoán tuyệt không có thể tiết lộ. Không nghĩ tới hay là tiết lộ cho đệ tử. Hắn cau mày nói. Vừa rồi Chu Đỉnh Phương cũng bị giết. Vâng, Định Như hòa thượng vừa tiến đến liền giết sư phụ. Võ thượng nghĩa hai mắt nhanh chóng tràn ngập. Tơ máu, đáng chết. Trương Thường Hoài khẽ cắn môi. Chu Đỉnh Phương thế nhưng mà cao thủ đứng đầu. Thật không ngờ không chịu nổi một kích. Cái này Định Như hòa thượng tu vi càng ngày càng mạnh. Càng thêm đáng sợ. Hắn trầm giọng nói. Ta cái này liền hạ lệnh triệu hồi các đệ tử. Hắn quay người đi ra ngoài. Võ thượng nghĩa lộ ra khó xử thần sắc. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Người đi theo ta a, Từ Khang đạo. Võ thượng nghĩa ôm một cái quyền đi theo Từ Khang đi ra ngoài. Hắn đi lại chậm chạp. Sắc mặt tái nhợt như lau phấn. Trưởng lão. Thật sự không có những biện pháp khác đối phó Định Như hòa thượng sao? Võ thượng nghĩa không cam lòng mà hỏi. Cái kia có thể hay không thỉnh vị kia Chu cô nương hỗ trợ? Câm miệng, Từ Khang khẽ nói. Võ thượng nghĩa không rõ ràng cho lắm. Từ Khang nói, không cho phép đề Chu cô nương. Võ thượng nghĩa khó hiểu. Trưởng lão, cái này là vì sao? Bởi vì ngươi nhắc tới, nàng liền cảm ứng được đến. Từ Khang thản nhiên nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.